Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 437, Đại Đao. Converter, Dark Hero từng tôn cự nhân tượng đá đi vào đào đất tượng đá phụ cận. Đột nhiên những tượng đá cao lớn kia tay chân như bay. Điên cuồng đào đất, cánh tay như là gió lốc đồng dạng đem đại địa nhấc lên. Từng khối cự thạch bị bọn hắn ném ra ngoài. Trên Thái Dương thuyền Tần Mục bọn người kinh ngạc. Những ma thần tượng đá này đào đất tốc độ cực nhanh. Chỉ là bộ dáng có chút khó coi. Nhưng rất nhanh liền đem đại địa đào ra một cái hố to. Những ma thần tượng đá này thân hình dần dần chìm vào trong đất. Còn không ngừng có núi đá bị bọn hắn từ trong hầm ném ra ngoài. Bọn gia hỏa này, so chó đào còn nhanh. Người thọt lẩm bẩm nói. Côn Vương nhìn về phía Hôi Tiên. Nói, nếu bàn về đào hang, ngoại trừ Thổ Hành Phong bên ngoài liền muốn kể đến Hôi Sư Huynh. Hôi Tiên đứng dậy, nói, ta đi xem bọn họ một chút đến cùng đang làm gì. Nói đi, hơi lắc người, hóa thành chuột bự lông xám, tung nhảy như bay, từ trên Thái Dương thuyền chạy xuống, mấy hơi thở liền tới mặt đất, tiếp lấy hướng dưới mặt đất vừa chui, biến mất không thấy gì nữa. Côn Vương nói, Hôi Tiên giỏi về tầm bảo, tên là Hôi Bảo Thúc. Trong lòng đất ghé qua không ngại, hắn nhất định có thể có chỗ phát hiện. Tần Mục ngẩng đầu, đỉnh đầu bọn họ đầy trời phồn hoa, một đóa đóa bông hoa nở rộ, hình thành một mảnh hoa thiên khung đem Thái Dương thuyền trên không bao phủ. Mà Hoa Quân đang đứng ở trung ương một đóa hoa trung tâm. Nàng tựa hồ ngay tại từ trong đóa hoa mọc ra, những thượng thương thần chỉ này nhất định phải giải quyết. Tần Mục nhìn về phía Dược Sư bọn người, nói, các ngươi có biện pháp nào? Dược Sư cười nói, lúc trước không có cách, nhưng bây giờ có là biện pháp. Côn Vương đem Hoàng Kim Giác rút ra, nói, vẫn là ta tới đi. Nói đi, từ trong ao đứng dậy, hướng Hoàng Kim Giác bái một cái. Kim Giác kia là côn tộc thánh vật, bị luyện thành trường mâu màu vàng. Bị hắn bái một cái, lập tức kim giác gào thét bay ra, chỉ nghe xùy một tiếng vang nhỏ, trên bầu trời xuất hiện một sợi kim tuyến, đó là kim giác bay ra sau dấu vết lưu lại, kim tuyến xuyên qua Hoa Quân mi tâm, từ Hoa Quân sau đầu đột nhiên gãy hướng, phóng tới một vị khác thần chỉ, đem thượng thương thần chỉ kia tâm thất xuyên thủng. Kim giác này biến thành kim tuyến vừa đi vừa về gãy hướng. Tốc độ cực nhanh, sau một lúc lâu, bao quát Ngôn Tinh Quân ở bên trong tất cả thần chỉ đều bị kim giác xuyên thủng. Một trận réo rắt tiếng rít truyền đến, kim giác lại rơi vào Côn Vương trong tay. Trên bầu trời kim tuyến chậm rãi ảm đạm, chậm chậm biến mất, Tần Mục trong lòng hơi rung, nhìn về phía kim giác kia. Chỉ gặp trên kim giác không có nửa điểm vết máu. Kim giác này liên sát nhiều như vậy thần chỉ, thậm chí bao gồm trong thượng thương tứ quân Hoa Quân cùng Ngôn Tinh Quân, vẫn không có nửa điểm hao tổn. Phải biết thượng thương thần ma nhục thân cũng là vô cùng cường đại, cho dù là bảo vật chân giáo cũng không thể làm bị thương nó mảy may. Cưỡng ép công kích thần ma nhục thân chỉ là lấy trứng chọi đá, bị chấn động đến vỡ nát. Đông Hải côn tộc thánh vật nhưng không có nửa điểm mài mòn, có thể thấy được món bảo vật này hoàn toàn chính xác cường đại. Bất quá thánh vật mặc dù cường đại nhưng cũng phải nhìn người sử dụng. Côn Vương lúc trước cùng thượng thương chư thần tranh chấp từ đầu đến cuối không thể thắng, đại khái là bởi vì Côn Vương thực lực có chút yếu kém. Côn Vương, Tu Bổ Thần Kiều Tam Kiều Pháp Môn đã bị ta công bố tại chúng. Ngươi sao không lên bờ, cũng học tập bộ này Tam Kiều Pháp Môn? Tần Mục hỏi. Côn Vương kinh ngạc, nói, nguyên lai bộ kia Tu Bổ Thần Kiều Pháp Môn là nhân hoàng truyền đi. Bộ công pháp này, ta đã đạt được, thực không dám giấu giếm. chúng ta Côn tộc cũng thường xuyên lên đất liền, cùng Duyên Khang quốc làm ăn, trao đổi có hay không? Tần Mục yên lòng, thì ra là thế. Đột nhiên, một cái chuột bự chạy lên Thái Dương thuyền, hướng bọn hắn chạy tới. Chạy trước hóa thành lão giả áo xám, đi vào bên người mọi người, thở dốc một hơi, nói, lòng đất hoàn toàn chính xác có cái gì? Lòng đất là trống không? Có một mảnh hành cung, một tôn to đến không tưởng nổi tượng thần, còn có một cây đại đao. Dược sư vội vàng để hắn ngâm vào trong thuần dương chi trì. Nói, người thương thế còn chưa khỏi hẳn. Chậm một chút nói, hồi tiên lại thở hổn hển mấy cái. Nói, lòng đất có thông đạo. Những tượng đá kia đã đào được thông đạo. Từ thông đạo đi xuống, đến địa tâm, lại một mảnh mênh mông không gian. Không gian kia trung tâm là một cái tượng thần. Tựa hồ là từ lòng đất chui ra ngoài. Bốn phía đều là xiềng xích. Xiềng xích là buộc lại cung điện. Không biết làm sao, tôn tượng thần này chui được trong xiềng xích. Những xiềng xích kia so Thái Dương thuyền buộc lại mặt trời xiềng xích còn lớn hơn một chút. Trong lòng mọi người đại chấn, nhìn chăm chú một chút, khóa lại mặt trời xiềng xích là khai hoàng thời kỳ kiệt tác. Dựa theo hiện tại luyện bảo thủ đoạn, đã tạo không ra bực này thần vật, mà thần đoạn sơn mạch này lòng đất xiềng xích vậy mà so khóa lại mặt trời xiềng xích còn lớn hơn. Chẳng lẽ cũng là khai hoàng thời kỳ còn sót lại? Kẻ điếc đột nhiên nói, Thái Dương thuyền xiềng xích là khóa lại mặt trời. Như vậy lòng đất xiềng xích, chẳng lẽ là khóa lại tôn tượng thần này? Trong lòng mọi người nghiêm nghị, vì sao muốn khóa lại một bức tượng thần? Hôi tiên lắc đầu nói, không phải, các ngươi đoán sai, xiềng xích này cùng vài tòa cung điện tương liên. Từ cung điện dưới mặt đất xuyên qua, ta đi theo những tượng đá kia đi vào phía dưới, nhìn thấy những cung điện kia phiêu phù ở tượng thần bốn phía. Tôn tượng thần này không giống như là lòng đất nguyên bản liền có. Ngược lại giống như là vừa mới chui ra ngoài, cùng Duyên Khang quốc xuất hiện những tượng thần kia có chút tương tự. Cũng đều là trước đó không lâu đột nhiên toát ra tượng thần. Bất quá tượng thần này tương đối không may, chui được thần đoạn sơn mạch phía dưới, đội lên trong xiềng xích, không cách nào chui ra mặt đất. Người thọt hưng phấn nói, trong những cung điện kia khẳng định có không ít bảo bối. Chúng ta đi trộm, phi, đi lấy bảo bối. Dược sư tức giận nói, ngươi bây giờ chỉ là vừa mới giữ được tính mạng, chạy tán loạn khắp nơi, coi chừng đem mệnh chạy hết rồi. Hôi tiên, ngươi còn chứng kiến cái gì? Hôi tiên nói, không trung có cầu nổi, cùng trong tượng thần bốn phía cung điện tương liên. Côn Vương buồn bực nói, đã có xiềng xích, còn muốn cầu nổi làm cái gì? Xiềng xích là dùng làm gì? Hôi tiên sắc mặt cổ quái, muốn nói lại không dám nói. Tượng thần kia trên trán còn có một cây đao. Xiềng xích là khóa lại thanh đao kia. Tượng thần kia từ lòng đất chui ra ngoài thời điểm, khả năng chính đâm vào trên đao, kết quả bị cắt trúng đầu. Dược sư buồn bực nói, đao gì? Đại đao, đao rất lớn. Hôi tiên lộ ra hai cái thật dài răng cửa, ria mép run lên, nói, thiên đao đao đã rất không nhỏ, bất quá tại thanh đao kia trước mặt hay là nhỏ đáng thương. Thanh đao kia nam bắc đi hướng, giống như là khảm tại tượng thần kia trên trán, rất dài rất dài. Ta nhìn thấy thanh đao kia lúc, phát hiện một kiện quái sự. Hắn lấy lại bình tĩnh, nói, tư bà, Duyên Khang quốc sư, còn có thượng thương chư thần, đều tại trong đao sáng loáng kia. Thanh đao kia giống như tấm gương. Bọn hắn nguyên thần ngay tại trong gương chiến đấu, nhưng mà bọn hắn lại không phát hiện ra được. Tần Mục bọn người cẩn thận tưởng tượng bức kia chàng cảnh, có chút không rét mà run. Tư bà bọn người thi triển Đại La Thiên Tinh trận thế, đem mọi người tính cả thượng thương chư thần nguyên thần lôi đi. lại rơi vào trong một cây đao trong không gian. Mà Duyên Khang quốc sư thôi động chấn đỉnh dự định cùng thượng thương chư thần đồng quy vu tận lúc. Chấn đỉnh năng lượng cũng bị lòng đất lực lượng đáng sợ hấp thu. Chẳng lẽ cũng là thanh đao này quấy phá? Côn Vương ngơ ngác nói. Chúng ta rơi vào trong không gian kỳ dị kia. Bên trong mênh mông bát ngát, nhưng lại không có vật gì. Lại không nghĩ rằng đúng là rơi vào một cây đao mặt ngoài. Chúng ta tại một cây đao mặt ngoài chiến đấu lâu như vậy. Vậy mà không có chút nào phát giác. Hắn có chút khó có thể tin. Hôi Tiên tiếp tục nói. Những tượng đá này trước ta một bước đi đến nơi đó. Có mấy cái tượng đá ngay tại dựng tế đàn. Rất lớn tế đàn. Không biết muốn làm gì. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích. Nói. Hôi Tiên có thể vẽ một chút tế đàn bộ dáng. Hôi Tiên lấy nguyên khí làm bút pháp, lăng không vẽ tranh, sau một lúc lâu, tế đàn liền bị hắn vẽ ra. Loại tế đàn này cùng Tần Mục tại trước động khẩu nhìn thấy một thế giới khác tế đàn phảng phất. Tế đàn kia là dùng đến để ma tộc đại quân xuyên qua thế giới hàng rào. Tiến vào Duyên Khang tế đàn, mà Hôi Tiên vẽ tế đàn, phía trên phù văn cấu tạo cùng tế đàn kia có chút tương tự. Nhưng lại có chút khác biệt. Tần Mục nao nao, đột nhiên động lòng hiếu kỳ, dò hỏi, ai có tấm gương? Người thọt cười nói, kẻ điếc yêu nhất xú Mỹ, người khác chưa chắc có, hắn nhất định có. Kẻ điếc hừ lạnh một tiếng, lấy ra một chiếc gương. Tần Mục vội vàng nói, ta cần hai mặt tấm gương, còn có người nào? Dược sư lúng ta lúng túng nói, ta chỗ này có. Kẻ điếc nguýt hắn một cái. Ngươi không có mặt, muốn tấm gương làm cái gì? Chỉnh lý ăn mặc, dược sư đương nhiên nói. Tần Mục đem hai mặt tấm gương mang tới. Một chiếc gương đặt ở Hôi Tiên vẽ tế đàn bên trái. Một mặt đặt ở phía bên phải. Đột nhiên nói, Hôi Tiên, ngươi có thể hay không đem tế đàn này chụp tới trong gương? Hôi Tiên tâm niệm vừa động. Nguyên khí biến thành tế đàn bay vào trong kính. Tần Mục hướng trong kính nhìn lại. Trong lòng bừng tỉnh. Nói. Hai tế đàn này. Tương hỗ là kính tượng. Những tượng đá kia dựng tế đàn. Cùng một thế giới khác tế đàn tương hỗ là kính tượng. Bọn hắn hẳn là đem ma tộc đại quân từ một thế giới khác trực tiếp truyền tống tới lòng đất trong tế. Đàn. Bọn hắn sử dụng tế đàn. Hẳn là một loại truyền tống trận pháp, bất quá cùng ta Thiên Thánh giáo truyền tống trận pháp khác biệt. Bọn hắn truyền tống trận pháp càng thêm nguyên thủy, cần dùng đến máu tươi tế tự. Người thọt cười nói, bọn gia hỏa này truyền tống đến ma tộc đại quân làm cái gì? Sẽ không tính toán huyết tế những ma tộc đại quân này. Tỉnh lại lòng đất tôn tượng thần này a. Tất cả mọi người không cười. Người thọt cũng dần dần không cười nổi âm thanh tới. Những ma tộc đại quân này bị truyền tống vào đến. Bản thân hy sinh, hóa thành tỉnh lại lòng đất tượng thần huyết tế. Tượng thần này bị tỉnh lại. Có trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Tượng thần này, hơn phân nửa không phải tượng thần. Mà là những ma thần tượng đá này lão tổ tông. Tượng đá chạy tới, có phải là vì cứu bọn họ lão tổ tông? Kẻ điếc nói, huyết tế ma tộc đại quân đằng sau, tượng thần khôi phục, hắc hắc, chúng ta đã sinh đã tử, tất cả đều vô dụng. Tượng thần ma tử ma tôn đem hắn sống lại. Đám người trầm mặc, thôn trưởng chết rồi, lão Như Lai chết rồi, lão đạo chủ chết rồi, còn hao tổn huyền thánh võ, bạch tiên, hoàng tiên bọn người. Kết quả là lại còn là không thể ngăn cản những chân thần chân ma này giáng lâm. Bọn hắn đã không đánh nổi. Vị chân ma này khôi phục đằng sau. Bọn hắn cũng liền muốn ngỏm củ tỏi. Tần Mục tiếp tục dò xét hai mặt tấm gương. Đột nhiên nói. Các ngươi còn có người nào tấm gương? Lại cho ta hai mặt. Dược sư tìm kiếm chính mình sọt thuốc. Lại lấy ra hai mặt tấm gương ném cho hắn. Kẻ điếc nhíu nhíu mày, hừ lạnh nói, tao khí, Tần Mục đem một chiếc gương đặt ở hai cái tấm gương trung ương, khúc xạ ánh sáng tuyến, lại dùng mặt khác tấm gương lại lần nữa khúc xạ ánh sáng tuyến. Trải qua tầng tầng phản xạ, rơi vào một lần cuối trên gương tế đàn hay là tương hỗ là kính tượng. Tần Mục nghĩ nghĩ, nói, nếu như ma tộc đại quân không cách nào truyền tống tới đây chứ? Còn lại tượng đá có hay không còn có thể tỉnh lại tượng thần ở lòng đất này? Dược sư hiếu kỳ nói, tiểu nhân hoàng định làm gì? Tần Mục lộ ra ngượng ngùng dáng tươi cười. Dược sư ra ra, ngươi đừng trêu đùa ta. Ta dự định tại hai tế đàn này ở giữa tái tạo hai cái truyền tống tế đàn. Quấy nhiễu bọn hắn truyền tống, những ma tộc đại quân kia trải qua quấy nhiễu, khả năng liền truyền không tới, tựa như là hai mặt tấm gương này, hơi gãy một chút phương hướng, liền không cách nào truyền đến một lần cuối trên gương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.